Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp Kiếm Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 15 của bộ truyện Luyện Kiếm, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 15 của bộ truyện này. Luyện Kiếm, chương 51, Bì Văn Kiếm Linh, người dịch Hoàng Hy Bình. Thiết đại ca, cẩn thận! Yến Tử hét to. Thiết Kiên trong nháy mắt phục hồi tinh thần, trường kiếm trong tay chém về phía trước một phát. Càng một tiếng bén nhọn, một trường kiếm màu xanh long lánh bị một kích đánh cho bay, văng ngược lại vào trong tay của Thiết Thụ. Hảo tiểu tử, tu vi lại tăng cường. Thiết Thụ nắm chặt trường kiếm. Là ngươi! Màu đỏ đậm trên cơ thể của Thiết Kiên từng bước rút đi. Khi nhìn rõ tình hình trong thung lũng, hắn cắn răng nói. Làm sao? Ngay cả một tiếng phụ thân cũng không chịu kêu ư. Mà thôi, ta cũng không đến tìm ngươi để ôn chuyện. Chỉ cần ngươi chủ động giao ra dị hỏa, ta liền thả yến cô nương đi. Từ nay về sau trời đất bao la, mặc cho các ngươi song túc song phi. Được chứ? Thiết Thụ di kiếm vào cổ của Yến Tử, vừa cười vừa nói. Tiểu nhân vô sĩ. Thiết Kiên gắt nhẹ một câu. Đây cũng không phải là đáp án mà ta muốn đâu. Thiết Thụ cười hăng hắc, xoay cổ tay. Liền có một vệt máu chảy ra nơi cổ của Yến Tử. Dừng tay! Thiết Kiên cả kinh, vội vàng la lên. Con không có bằng cha. Xem ra, người rất là quan tâm đến vị Yến cô nương này. Cuộc mua bán này, người không làm uổng công nhà. Thiết Thụ cười ha ha nói. Yến Tử nghe, trong đôi mắt sáng lại hiện ra một chút vui vẻ. Ta lấy dị hỏa cho ngươi. Đan điền tổn hại, chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, ngươi không tha Yến cô nương. Ta chẳng phải là bỏ mạng uổng phí hay sao? Thiết Kiên từng bước tỉnh táo, lạnh giọng hỏi. Đây là biện pháp mà ta học được từ trong luyện kiếm tâm đắc của Tư Đồ Hạo. Ngươi dùng cây trụy thủ này đâm vào bụng dưới nửa tấc, dưới điều kiện tiên quyết không làm tổn thương tới đan điền, hút dị hỏa ra. Đến lúc đó ta có được dị hỏa, còn ngươi không chết, lại cùng Yến cô nương cùng liên thủ. Sao ta phải làm chuyện dư thừa, sinh sự đa đoan? Thiết Thụ vừa cười vừa nói, vừa ném trụy thủ về Thiết Kiên. Làm sao ta biết lời ngươi nói là thật hay giả? Thiết Kiên đưa tay cầm lấy chủy thủ, sau đó quan sát rồi cau mày hỏi. Tình huống ngay trước mắt rồi, không phải do ngươi tin hay không? Thú thật, nếu không phải vì dị hỏa, ta cũng không muốn lấy tính mệnh của ngươi đâu. Dù sao ngươi và ta cũng có một thời gian là cha con. Thiết Thụ làm bộ buồn rầu, thở dài một hơi. Dị hỏa này rốt cuộc có công dụng gì? Vì sao tất cả các ngươi đều tìm mọi cách muốn có được nó? Thiết Kiên không rảnh phỏng đoán lời của Thiết Thụ có bao nhiêu phần thực trong lòng mà trực tiếp hỏi. Thiết Thụ nghe, sau một lát do dự thì lên tiếng đáp. Chắc người còn chưa biết đến sự tồn tại của thượng giới. Thế giới nhỏ bé của chúng ta, linh khí trong thiên địa mỏng manh. Người có thể tu luyện đến kim đan kỳ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sống mấy trăm năm là cực hạn rồi. Nhưng tại thượng giới, tu sĩ kim đan kỳ ngay cả một cây rắm cũng không xứng. Nơi đó có con đường trường sinh chân chính. Nói tới đây, trong hai mắt của Thiết Thụ nhìn không được toát ra sự thèm khát. Chuyện này liên hệ gì đến dị hỏa trong người ta? Thiết Kiên lạnh lùng hỏi. Lúc nói lời này, trong đầu hắn không khỏi nhớ về vị lão giả học đánh cờ trên vòng trời trong bí cảnh. Lẽ nào người này chính là tu sĩ thượng giới trong miệng của đối phương sao? Muốn đi vào thượng giới tu hành, nhất định phải tu luyện đến kim đan kỳ viên mãn. Đến lúc đó, liền có thể lực mở rộng thiên môn phi thăng lên tiên giới. nhưng mãi cho tới nay, lại có bao nhiêu người thành công? Không có lý do gì khác, là vì linh khí của phương thiên địa này quá mức mỏng manh. Căn bản, không có đủ để cho tu sĩ tu luyện đến cảnh giới kim đan đại thành. Thiết Thụ chậm rãi giải thích. Lão vừa nói, Thiết Kiên nhất thời hiểu rõ. Dị hỏa của mình có thể thuần pháp về hồn. Quá trình tu luyện có thể nói gần như không có bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ pháp hồn và yêu hồn cho hắn thôn vệ, thì việc tu luyện đến kim đan kỳ viên mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ đã hiểu rõ chưa? Nếu như không còn gì nghi vấn, vậy thì đồng thủ đi. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Thiết Thụ vừa nhìn thần sắc biến hóa của Thiết Kiên, biết là Thiết Kiên đã nghĩ thông, lập tức vừa cười vừa nói. Thiết Kiên cúi đầu nhìn trụy thủ trải rộng linh văn trong tay, nét mặt nghiêm túc. Thiết đại ca, đừng có nghe lời lão ta, không cần lo cho muội đâu, cứ buông tay giết người này đi. Yến Tử thấy như vậy, cắn chặt đôi môi, lớn tiếng kêu. Thiết Thụ nghe cũng không ngăn, lão biết càng như vậy, Thiết Kiên sẽ càng không thể không cứu Yến Tử. Quả nhiên, Thiết Kiên bỗng nhiên ngẩng đầu, cười ôn hòa với Yến Tử, không chút do dự cầm ngược dao găm, đâm vào bụng mình. Đừng! Yến Tử kinh hãi thét, nhưng mà đã trễ rồi. Tiên huyết đã thấm trong nháy mắt, thấm đẫm quần áo của Thiết Kiên. Nhưng thần sắc của hắn ngược lại càng thêm kiên quyết, trong tay nắm chặt chủy thủ. Quang mang phù văn khắc bên ngoài sáng choang, lộ ra từng tia từng sợi vàng nhạt sáng loáng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong lòng bàn tay của Thiết Kiên bùng lên ngọn lửa nóng rực. Theo phù văn chảy xuôi trên mặt chủy thủ, tụ vào một viên tinh thạch trong suốt khảm nạm ở chuôi đao. Tinh thạch trong suốt trong nháy mắt toát ra quang mang sáng lạn. Chỉ thoáng một cái liền thu liễm thành một ngọn lửa màu vàng nho nhỏ, nhẹ nhàng trôi nổi trong đó. Thiết Thụ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quang cảnh như vậy. Nhãn thần nóng cháy hưng phấn không thôi. Thả người ra đi. Sắc mặt của Thiết Kiên trắng bệch, chậm rãi giơ chủy thủ lên, nói với Thiết Thụ. Thiết Thụ sau khi nghe bật cười, chợt vỗ vào lưng của Yến Tử. Yến Tử nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, nơi gáy lại bắn ra một cây huyết châm nhỏ, được Thiết Thụ thu vào trong tay áo. Ném chủy thủ lại đây. Tiêu ý trên mặt của Thiết Thụ không giảm, mở miệng nói. Cùng nhau làm đi. Thiết Kiên lạnh lùng đáp. Hai người cùng làm. Một người quăng chủy thủ, một người đẩy ra con tin. Thiết Thụ dùng lực đạo không nhỏ, Yến Tử gần như bay nhào qua, được Thiết Kiên ôm ngang, thân hình mới đứng vững. Thiết đại ca. Yến Tử vẫn còn phun máu, nét mặt hổ thẹn. Thiết Kiên lại trừng mắt nhìn, nở một nụ cười cổ quái đối với nàng. Thiết Thụ tiếp nhận chủy thủ, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn trên tinh thạch, kích động không thôi nói. Tốt, tốt, tốt. Ta đã có được dị hỏa rồi. Ta rốt cuộc cũng đã có được rồi. Nhìn bộ dáng vênh váo đắc ý, Thiết Kiên cười nhạt không thôi, cũng không nói gì. Chỉ là giơ tay lên ấn vào bụng một cái, nơi vết thương vẫn còn chảy máu. À, khi nãy có một chuyện ta còn chưa có nói. Chủy thủ này đúng là không làm tổn thương đan điền. Nhưng mà sau khi mất đi dị hỏa, người đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Tối đa cũng chỉ còn thời gian một tuần. Hảo hảo quý trọng đoạn thời gian không dễ có này đi. Thiết Thụ giả vờ sực nhớ ra, thâm hiểm nói móc. Lão thất phu, người không biết xấu hổ hay sao? Yến Tử nghe mà toàn thân run rẩy, nhìn không được mắng. Thiết Thụ cũng không thèm để ý, tay nâng lấy chủy thủ xoay người rời đi. Trở về coi. Lúc này Thiết Kiên bỗng nhiên mở miệng nói. Làm sao? Ta thà cho các người một mạng, còn chưa biết điều ư. Thiết Thụ nghe thì bèn dừng xoay người hỏi. Ta không nói ngươi. Thiết Kiên mỉm cười. Hắn vừa dứt lời, Thiết Thụ liền cảm giác trong lòng bàn tay bị phỏng, liền vội vàng ném cây chủy thủ xuống đất. Ngay sau đó tinh thạch trong suốt ngay nơi đuôi của chủy thủ phanh một tiếng vỡ vụn ra, bên trong có một ngọn lửa vàng. Ngọn lửa vọt ra một cái trực tiếp hóa thành người tí hon màu vàng cao hơn một tấc, nhảy cà tưng chạy về Thiết Kiên. Nhìn thấy cảnh này, Thiết Thụ trợn tròn hai mắt, Yến Tử thì vô cùng kinh ngạc. Thiết Kiên xòe bàn tay ra tiếp nhận người tí hon, cười rất tươi nói, cực khổ cho ngươi rồi. Kẻ sau vô cùng có linh tính khoác tay áo làm tư thế chống nạnh, mở ra một bộ tiểu tiểu ý tứ, không cần để ý đến bộ dạng. Sau đó Thiết Kiên nhấc ngang trường kiếm trong tay, người tí hon màu vàng liền bước tới, lập tức tiến vào trong linh văn dưới đốc kiếm. Đây là kiếm linh. Yết hầu của Thiết Thụ phát khô, cứ như quên mất chuyện vừa bị Thiết Kiên trêu chọc, có chút khó tin nói. Bất quá lão không có nhìn nhầm, người tí hon màu vàng đích thực là đến từ trong pháp kiếm, chính là kiếm linh của thanh kiếm không dễ gì tạo ra được. Trước đây Thiết Kiên trong bí cảnh xem bi luyện kiếm, khi hắn lấy dị hỏa khắc ghi hết linh văn cuối cùng vào tử kiếm, triệt để luyện thành thiên linh tử mẫu kiếm. Trong bí cảnh chợt mây gió xoay vần, pháp kiếm vừa hình thành, trên tòa thiên ngoại thần bia đột nhiên hiện ra vô số kim văn dày đặc, nhộn nhạo lên từng tầng ba động màu vàng nhạt. Trên mặt bia nổi lên một đoạn kim sắc văn tự, ghi lại một thuật ngữ kiếm chánh tông. Không đợi cho Thiết Kiên ghi nhớ toàn bộ, kim sắc văn tự này liền hóa thành một luồng gió thu trào vào trong óc hắn. Sau đó liền có một người tí hon màu vàng từ trong thần bia bay vút ra, mà thần bia lại từ thật hóa hư, không vào trong óc của Thiết Kiên. Sau đó linh văn trên bia từng cái sáng, hòa cùng linh văn ngân sắc rực rỡ trên thân kiếm, từng bước biến mất. Người tí hon màu vàng linh tính 10 phần, đối với Thiết Kiên vô cùng thân thiết. Thiết Kiên cũng có thể nhận biết rõ ràng, bản thể của tiểu nhân này chính là đoàn dị hỏa của mình bị hút vào trong thần bia. Mà khi Thiết Kiên triệt để luyện hóa bia đá, lĩnh ngộ bi văn, cũng điều khắc linh văn lên trên tử kiếm hoàn tất, thì đoàn dị hỏa này dĩ nhiên chuyển hóa thành kiếm linh. Một thanh linh kiếm có và không có kiếm linh là hoàn toàn hai đẳng cấp khác xa nhau. Trong lúc hắn còn đang chuẩn bị cẩn thận mò tìm ảo diệu bên trong, bỗng nhiên có một cỗ lực lượng vô hình ném ra khỏi bí cảnh, lúc này mới có cảnh tượng từ trên trời giáng xuống. Sau đó mắt thấy Thiết Thụ đang áp chế yến tử, Thiết Kiên liền tương kế tự kế, đưa dị hỏa kiếm linh cho Thiết Thụ. Cũng chính bởi vì kiếm linh màu vàng ống này chuyển hóa từ dị hỏa, không phải là pháp kiếm dựng dục ra, cho nên bên ngoài mới có thể rời pháp kiếm xa như vậy, đồng thời duy trì thời gian dài. Yến tiểu thư nghỉ ngơi đi, để ta kết thúc việc này. Thiết Kiên cầm pháp kiếm, nhẹ nhàng dặn dò yến tử, nàng nghe thì gật đầu, yên tâm khoanh chân ngồi, lặng lặng điều tức. Thiết Kiên giơ cao trường kiếm trong tay, chậm rãi đi về Thiết Thụ. Đã như vậy, nói không chừng, ta phải cắt xẻ người. Thiết Thụ liếc mắt nhìn thanh trụy thủ đã hư hại trên mặt đất, thở dài có chút tiếc nuối. Dứt lời, một tấm tiểu na di phù kẹp giữa ngón tay chợt sáng. Thân hình của lão chợt lóe liền biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo chớp mắt liền đến bên cạnh Thiết Kiên, chém ra một kiếm, quét ngang hồng hắn. Một kiếm này vị trí cực kỳ tinh diệu, đã có thể một kiếm chém đứt thân thể của Thiết Kiên, nhưng vừa hay không làm tổn thương đến đan điền, do đó cũng có thể trước khi sinh cơ đoạn tuyệt moi dị hỏa ra. Lão tư duy khá là chuẩn, chỉ tiếc Thiết Kiên sớm không còn là Thiết Kiên, đối với lão hoàn toàn không còn chút cảnh giác. Chương 52. Cái chết của Thiết Thụ. Thiết Kiên bất động, một tay cầm kiếm, đưa kiếm sang bên hông, vừa lúc chặn ngay kiếm phong của Thiết Thụ. Ngay sau đó chỉ thấy bên ngoài trường kiếm bỗng nhiên sáng lên lâm tấm ánh sáng màu bạc, tiện đà hóa thành một đạo khí gợn sóng hình cung, phản chấn về Thiết Thụ ầm ầm rung động. Thiết Thụ chỉ cảm thấy một cổ cự lực kéo ngay trước mặt, trường kiếm trong tay suýt nữa thì tuột xuống, cả người liền bay ngược văng ra ngoài. Nhìn thấy lão lộn trên mặt đất mấy vòng, sau khi đụng vào một tảng đá thì mới dừng, Thiết Kiên cũng không lập tức truy kích. Hắn giơ trường kiếm trong tay nhìn một chút rồi thỏa mãn gật đầu. Lúc trước trong đại hội luyện kiếm tại Dục Hỏa Phong, Thiết Kiên liền phát hiện lớp vỏ đá bên ngoài của thiên thạch có chút thần dị, tựa hồ có thể hấp thu lực công kích từ bên ngoài cũng phản công trở về. Chỉ cần lực lượng công kích không vượt quá giới hạn phạm vi thừa nhận của nó, không chặt đứt nó ngay một lần, nó liền có thể đứng ở thế bất bại. Vì vậy trong lúc Thiết Kiên tinh chế thiết mẫu chi tinh, cũng từ trong vỏ đá tinh luyện ra chất bột bạc vô danh, dùng trên mẫu kiếm của thiên linh tử mẫu kiếm. Hiện tại thử một lần, quả nhiên, mẫu kiếm liền có công hiệu gần như tương đồng. Thiết Thụ xoay người đứng lên, thần sắc trên mặt âm tình bất định. Bỗng nhiên hắn nhấc tay, ném thanh trường kiếm màu xanh lên trên không, trùng điệp vỗ về hướng Thiết Kiên, xoay người, làm bộ dáng sẽ thoát về hướng ngược lại. Trường kiếm màu xanh lướt gấp tới, chỉ lát nữa là đến ngay trước mặt của Thiết Kiên. Trên đó lại đột nhiên có một tia sáng màu xanh chừng hạt gạo lóe lên. Tiện đà phóng xạ ra tia sáng chói mắt, trong nháy mắt đã chụp Thiết Kiên vào trong. Thanh cực phẩm pháp kiếm tự bạo, giống như mặt trời màu lục lam đang mọc. Trong khe núi phóng ra vô số tia sáng màu xanh. Thiết Thụ lúc này đã dừng lăn lộn quay người, trên mặt không còn nét hoảng hốt, chỉ cười lạnh nhìn về khe núi. Sau một lát, thanh quang thu liễm, trong khe núi nham thạch vỡ nát, cây cối bị hủy hết, là một đống hỗn độn. Nhưng mà trong bụi mù lại có một tia sáng trắng bạc sáng lên, giống như một mặt ngân sắc quang thuẫn che phủ lên đằng sau Thiết Kiên và Yến Tử. Hai người vốn là thần tình tự nhiên, không có chút tổn thương. Thiết Thụ thấy như vậy, thần sắc rốt cuộc đại biến, không dám có chút lưỡng lự, chuyển thân mình muốn trốn đi. Nhưng lão vừa mới xoay người, liền trực tiếp cứng đờ, toàn thân run rẩy không dám nhúc nhích. Chỉ thấy một anh kiếm chớp động ngay trước trán của lão. Một thanh phi kiếm màu vàng dài khoảng 3 tấc, nhàn nhã lơ lửng, nhằm thẳng vào mi tâm của lão ta. Chuôi phi kiếm quá ngắn cũng không có đốc kiếm, thân kiếm mỏng manh, bên ngoài kiếm lưu lại ánh sáng màu vàng đỏ, thoạt nhìn giống như một thanh kiếm phôi chưa được chế tạo xong. Nhưng kỳ thực, cũng là tử kiếm trong Thiên Linh Tử Mẫu kiếm. Không chỉ là một thanh thần binh có tốc độ cực nhanh, sắc bén vô cùng, mà còn là chỗ nương thân của Bi Vân kiếm linh. Ánh mắt của Thiết Thụ mờ mịt, đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Lão không thể ngờ, Thiết Kiên bước ra khỏi huyền âm bí cảnh đã trở thành linh kiếm sư. Càng không ngờ, Thiết Kiên lại chuyển hóa dị hỏa thành kiếm linh. Sau một lát, thân thể của lão cứng ngắc bắt đầu nhũn ra, chậm rãi xoay ót về phi kiếm nhìn Thiết Kiên. Thiết Kiên à, người chớ nên trách vi phụ. Trường sinh đại đạo, ai có thể không ham muốn. Nhưng vi phụ sai rồi. Trong khi nói chuyện, đôi mắt của Thiết Thụ chuyển sang đỏ bừng, làm bộ sẽ quỳ xuống với Thiết Kiên. Việc đã tới nước này rồi, ngươi cần gì phải làm như vậy? Thiết Kiên chớp mắt, lạnh giọng nói. Động tác quỳ của Thiết Thụ hơi chậm đi, nhưng mà rốt cuộc vẫn quỳ xuống. Thiết Kiên thấy thế cảm thấy ghê tởm, hắn thở dài rồi tránh qua một bên. Dù sao đã hô phụ thân suốt mười mấy năm, Thiết Kiên không cách nào thản nhiên chịu cho hắn đại lễ quỳ như vậy. Thực hiện chuyện quỷ quái này, Thiết Thụ đã có tính toán, lần này hơn phân nửa là không cần chết. Là vì phụ sai rồi. Hơn mười mấy năm sống chịu bên nhau, không cầu có thể sống tiếp, chỉ xin con cho vị phụ thoát chết, hoặc là chết thoải mái. Thiết Thụ rũ đầu gần như dán sát mặt đất. Thiết Kiên tái mặt, khớp hàm cắn, cánh tay cầm kiếm nắm chặt. Phi kiếm màu vàng lơ lửng sau ót của Thiết Thụ cũng ong ong rung động, kêu vang không ngớt. Yến Tử lúc này đã ổn định thương thế, nhìn một màn ngay trước mắt, hé môi muốn nói điều gì, rốt cuộc không thể nào mở lời. Thấy bả vai của Thiết Thụ rung rung, trong đầu của Thiết Kiên tràn ngập hình ảnh khi còn bé, cưỡi trên đầu vai của lão cha leo núi. Trong lòng thở dài một hơi, vẫn còn không thể nào hạ đòn sát thủ. Sau này chúng ta không ai nợ ai. Người đi đi. Thiết Kiên thu hồi trường kiếm rồi lạnh giọng nói. Còn không giết ta sao? Thiết Thụ chậm rãi ngẩng đầu hỏi. Đi đi. Thiết Kiên cắn chặt răng. Sau đó phi kiếm vàng ống cũng xẹt qua bên tai của Thiết Thụ. Ngay trước lúc đâm vào mi tâm của Thiết Kiên bỗng nhiên tan thành hư không rồi lập tức biến mất. Thiết Thụ cảm thấy trong lòng bừng bừng. Chỉ cảm thấy vậy là đủ rồi, nét mặt vẫn ăn năn như trước. Lão chậm rãi đứng lên nhìn Thiết Kiên thật sâu rồi xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc xoay người này, khóe miệng của lão lặng lẽ nở một nụ cười lạnh. Lão thầm nghĩ, lưu được núi xanh là gì không có củi đốt, chỉ là sau này muốn đối phó với Thiết Kiên sợ rằng sẽ khó hơn. Thiết Thụ vừa tránh thoát cái chết, đang thầm thở dài. Hoàn toàn không chú ý đến trên đỉnh đầu, trong nháy mắt đã bị mấy trăm mũi tên bay vụt xuống. cẩn thận à. Thiết Kiên hét lớn lại không kịp ngăn, chỉ có thể trừng mắt nhìn Thiết Thụ bị những mũi tên bắn nhăm như một con nhím. Những mũi tên màu đen được chế tạo hoàn toàn bằng thép ròng, mặt trên tuyên khắc phù văn hình xoắn ốc dày đặc. Sau khi chúng được bắn xuyên xuống đất, làm văng lên những đám bụi mù. Lông trên mũi tên vẫn rung động, run vang không ngớt. Thiết Thụ khó có thể tin, nhìn chòng chọc lỗ máu trên người mình, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Lực đạo của những mũi tên này rất lớn, trong đó bắn hai mũi nơi ngực, trực tiếp xuyên nát trái tim của lão, triệt để chặt đứt sinh cơ. Trong miệng của lão phun ra lượng lớn máu tươi và nước bọt đỏ rực, thân thể nhào tới trước rồi ngã xuống, trước khi chết vẫn trợn tròn hai mắt, tràn đầy không căm lòng nhìn về khe núi. Ở nơi này, có một thân hình mảnh mai đang chậm rãi đi tới. Bên ngoài dung mạo thanh tú, trên mặt lại có đôi lúm đồng tiền, thái độ vô cùng thờ ơ, mạch bạch, nàng mặc bạch sắc liên hoa, thoạt nhìn giống như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hồi tanh mùi bùn. Trong tay nàng còn mang theo một cái rương gỗ đen kịt cao gần bằng nàng, mặt trên tuyên khắc đủ loại phù văn, mặt trước của chiếc hộp dày đặc những lỗ nhỏ bằng ngón tay cái và khói trắng bốc lên từ đó. Rất hiển nhiên, những mũi tên bằng thép ròng vừa rồi, tất cả đều bắn ra từ trong đó. Tiểu tiểu, Thiết Kiên nhìn thấy một màn này, liền biến sắc kêu. Yến Tử sau khi nghe cái tên này, không nhìn được, nhìn về nữ tử quần trắng này vài lần. Chuyện Ninh Tiểu Tiểu là vị hôn thê của Thiết Kiên, Yến Tử đã biết. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nữ nhân này. Cảm thấy dung mạo của nàng ta đúng là rất đẹp. Chỉ có điều thần tình quá lạnh lùng, nhìn thế nào cũng thiếu đi vẻ dịu dàng, nữ tính. Là vì sao? Thiết Kiên nhìn chăm chăm Ninh Tiểu Tiểu, trách móc. Người sau chưa trả lời, mà nhãn thần có chút quái dị, quan sát toàn thân Thiết Kiên, lạnh lùng nói. Là thời điểm thu về. Dứt lời, nàng ném đường gỗ đen trong tay xuống, đi từng bước tới chỗ Thiết Kiên. Tiểu Tiểu! Thiết Kiên quát lớn lần thứ hai. Ninh Tiểu Tiểu nghe như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên cứng đơ ngay tại chỗ. Trong sâu đôi con người của nàng chớp chớp, ánh mắt xuất hiện biến hóa ngắn ngủi. Nàng mơ mơ màng màng, sau một hồi dài vò đau đớn rất nhanh trở về bộ dáng vô cảm. Cổ tay rung lên, ném về phía trước. Một chiếc hộp sắt đen không lớn hơn so với hộp trang sức của nữ nhân bao nhiêu, liền bay bổng lên, rơi xuống phía Thiết Kiên. Hộp sắt vừa rơi xuống đất, vừa văng khắc chạm trên mặt sáng choang, lập tức vang lên một hồi tiếng len keng ở giữa không trung. Chỉ thấy trên hộp sắt phản chiếu trận trận kim loại sáng bóng, từng cây dao thép nhô ra từ thân hộp chống đỡ trên mặt đất, lại thình lình hóa thành một khối lỗ nhện bằng thép tám chân. Thiết Kiên thấy như vậy, giật mình lùi về sau mấy bước. Yến Tử thì chạy tới mấy bước, đứng sóng vai cùng hắn. Thiết đại ca à, huynh cẩn thận một chút nha, tiểu tiểu cô nương này từ hồ có chút không đúng. Yến Tử nhắc nhở. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, tâm tư nhanh nhạy, chỉ từ khoảnh khắc ngắn ngủi Ninh Tiểu Tiểu đơ người liền nhìn ra vấn đề. Thiết Kiên là vị hôn phu của nàng ta, sao lại không nhìn ra? Chỉ là trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi. Thiết Kiên lặng lẽ gật đầu, chuyển cổ tay. Thiên Linh Tử Mẫu kiếm liền được cầm trong tay. Trong lúc hai người nói chuyện, Ninh Tiểu Tiểu cũng không ngừng phất tay, lại liên tiếp ném ra hai hộp sắt đen. Sau khi rơi xuống đất, hóa thành một con khôi lỗi bò cạp và một con khôi lỗi rết. Khôi lỗi nhện tám chân được ném ra đầu tiên, chân sau dẫm lên mặt đất, nhảy vọt tới trước. Hai chân gậy phía trước giống như hai mũi giáo thép, lao thẳng về hai người Thiết Kiên. Thiết Kiên lao tới trước che cho Yến Tử, giơ kiếm ra chém. Ánh sáng trắng bạc trên mũi kiếm mãnh liệt, đầu tiên chém vào hai chân trước của con nhện, tiện đà phanh một tiếng, nổ ra một vòng khói hình cung, trực tiếp chém vỡ hai chân nhện. Khôi lỗi nhện mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống phía trước. Thiết Kiên dẫm chân lên mặt đất một cái, bay vụt lên. Một đạo kiếm quang quét ngang ra, đầu của khôi lỗi nhện không lớn, liền nhanh như chớp rơi trên mặt đất. Bảo vệ tốt cho bản thân đi. Thiết Kiên đưa lưng về Yến Tử, sau khi dặn dò một câu, chủ động lướt về hai con khôi lỗi khác. Khôi lỗi bò cạp từ bên trái tới, chiếc đuôi dài phía sau đầy gai nhọn, lóe lên hàng quang u ám, quét ngang eo của Thiết Kiên. Thiết Kiên nhẹ nhàng nhảy lên giữa không trung, trường kiếm trong tay vung, liền muốn chém về phía vị trí giao giữa đuôi và thân của bò cạp. Không ngờ khôi lỗi rết trăm chân, bò cực nhanh về phía hắn. Nó lao đến từ bên kia như một cái bóng đen. Cơ thể hắn bị nhấc lên đột ngột, bò tới chân trái của Thiết Kiên. Thiết Kiên còn chưa kịp phản ứng, một kiếm bổ về khôi lỗi bò cạp sắt, liền rơi vào hư không. Cả người bị một nguồn sức mạnh tông trúng trùng điệp rớt xuống đất. Ầm vang một tiếng, thi thể của Thiết Kiên đập ầm ầm, đập mặt đất thành một cái hố to, tạo ra trận trận bụi mù. Thiết đại ca! Yến Tử lo lắng, định tiến lên. Nhưng nàng vừa định đi, bên tai liền vang lên tiếng gió dồn dập. Nàng vô thức cúi người, một chân nhện lướt qua tóc, đâm tới nàng. Lại còn có thể cử động sao? Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Yến Tử rên lạnh một tiếng, về một tấm tiểu na di phù, thân hình trong nháy mắt liền biến mất. Chương 53. Mầm mống kiếm nô. Ngay tức khắc, thân ảnh của nàng chợt xuất hiện trên con nhện không đầu, tay cầm một thanh trường kiếm trùng điệp đâm. Còn một tiếng vang, cơ thể của con nhện bị một kiếm đâm trúng, bên trong lập tức truyền đến một chuỗi âm thanh cơ quan khuấy động hỗn loạn. Ngay sau đó, cơ thể của con hồi lỗi nhện rung rẩy dữ dội, còn thừa 6 mảnh nhỏ, liền mềm oặt gục xuống triệt để bất động. Yến Tử rút trường kiếm ra, vội nhìn về Thiết Kiên. Chỉ thấy đầu của khôi lỗi rết bị một thanh phi kiếm màu đỏ ghim chặt trên mặt đất. Cơ thể vẫn còn giãy giụa kịch liệt, khuấy động mặt đất bốc lên bụi mù bốn phía. Thiết Kiên thì đứng trên lưng của khôi lỗi bò cạp sắt, đang chậm rãi rút trường kiếm từ đầu của nó ra. Thiết đại ca, hạch tâm của khôi lỗi không phải ở phần đầu. Yến Tử vội vàng mở miệng nhắc, nàng vừa dứt lời, khôi lỗi bò cạp sắt bị nát đầu bỗng nhiên quẩy đuôi. Đuôi như móc câu quay ngược lại, đâm thẳng về lưng của Thiết Kiên. Thiết Kiên sớm đã đề phòng, không cần xoay người, chỉ trở tay quét ra một kiếm. Ánh sáng bạc trên mũi kiếm tăng vọt, chặt đứt đuôi bò cạp. Giữa tiếng len keng phát ra, thân ảnh của Ninh Tiểu Tiểu cũng đột ngột từ bên trên hiện ra, trong tay nắm một thanh trường kiếm trắng như tuyết, đâm thẳng về Thiết Kiên. Nàng nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn xác, đúng lúc Thiết Kiên trở tay xuất kiếm, kiếm thế chưa thu. Bởi vậy Thiết Kiên vốn không kịp né tránh, dưới tình thế cấp bách nghiêng người qua một bên, nhưng bị một kiếm đâm xuyên vai. Một luồng hàn khí như khói trắng lướt nhẹ, nửa người Thiết Kiên nhất thời bị đóng băng bởi một lớp tinh thể băng. Yến Tử rất căng thẳng, đang muốn tiến lên cứu viện, khoe mắt đã thấy thanh phi kiếm màu đỏ cắm vào đầu của khôi lỗi rết, đã lặng yên không một tiếng động bay ra, đâm thẳng về óc của Ninh Tiểu Tiểu. Dù mũi kiếm lướt tới nhưng vẫn hơi ngừng, không nhúc nhích, dừng ở nơi đó. Tiểu Tiểu, muội làm những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Thiết Kiên thương tiếc hỏi. Đương nhiên là vì mệnh lệnh của chủ nhân. Người làm mầm mống của kiếm nô, nên ngoan ngoãn tiếp nhận an bài. Ninh Tiểu Tiểu mở miệng đáp, giọng nói cứng ngắc, băng lãnh, không giống như của người sống. Mầm mống kiếm nô, người rốt cuộc là ai? Người đã làm gì Tiểu Tiểu? Thiết Kiên rốt cuộc vững tin, trước mắt Ninh Tiểu Tiểu mặc dù dáng dấp và khí tức không có vấn đề, nhưng nàng tuyệt không phải là vị hôn thê của mình, cũng tuyệt không phải là Ninh Tiểu Tiểu chân chính. Lúc này đây, Ninh Tiểu Tiểu không thèm để ý tới hắn. Chỉ thấy nàng lật tay, trong lòng bàn tay bỗng hiện ra một viên cầu màu bạc. Bên trong mơ hồ có ánh sáng màu trắng lưu chuyển, chắc là pháp khí dùng để chứa dị hỏa. Sau đó nàng nhập ngón tay làm đao, trên lòng bàn tay lập tức bao trùm một tầng áo giáp tuyết trắng, định xé nát phần bụng của Thiết Kiên móc lấy dị hỏa. Tiểu Tiểu! Thiết Kiên cảm thấy trong cõi lòng lạnh lẽo, biết rằng Ninh Tiểu Tiểu thật sự có lẽ đã mất. Tử kiếm vàng ròng liền chậm rãi đến gần óc của Ninh Tiểu Tiểu, chỉ rất nhanh thôi sẽ đâm vào trong. Cùng lúc này, thiết thủ sắc bén của Ninh Tiểu Tiểu cũng lao đến bụng của Thiết Kiên. Đúng lúc này, ánh mắt nàng đột nhiên rơi vào hương nan đang treo trên ngực của Thiết Kiên, cánh tay khẽ rung, động tác trên tay khẽ dừng. Thiết Kiên nhìn chăm chăm hai mắt nàng, chỉ thấy nhãn thần bỗng nhiên biến đổi, trong ánh mắt toát ra nét mờ mịt, nhưng rất nhanh biến thành giãy giụa thống khổ. tiếng khóc nức nở đau thương từ cổ họng của nàng truyền ra. Tiểu tiểu à! Thiết Kiên chấn động trong lòng, cung quýt dừng tử kiếm vàng ròng tập kích, kích động không ngớt mà kêu. Ninh Tiểu Tiểu chỉ nhỏ giọng khóc nức nở nhưng không đáp. Thiết Kiên giơ cánh tay không bị nóng băng lên, khẽ vuốt gò má của Ninh Tiểu Tiểu. Hắn dịu dàng hỏi. Tiểu Tiểu, là muội sao? Ninh Tiểu Tiểu vẫn lạnh lùng như trước, viền mắt bên trái cũng đột nhiên đỏ, một hàng nước mắt chợt lăn. Thiết Kiên, muội bị ra không được, mau cứu muội. Nửa gương mặt của Ninh Tiểu Tiểu cứng ngắc bất động, nửa gương mặt bên trái lại thấm đầy nước mắt, gian nan nói. Thiết Kiên nghe vô cùng đau đớn, viền mắt cũng đỏ hoe. Tâm niệm của hắn khẽ động, tử kiếm vàng ròng lơ lửng sau óc của Ninh Tiểu Tiểu rốt cuộc lóe lên, đâm vào đầu nàng. Phi kiếm xuyên não, nhưng không hẳn là vậy, mà là biến thật thành hư, tiến vào trong óc của Ninh Tiểu Tiểu. Cơ thể Ninh Tiểu Tiểu lập tức mềm nhũn, ngã xuống phía trước. Thiết Kiên không thể nào nhúc nhích, đành dùng một tay giữ lấy nàng ôm vào trong ngực. Sau một khắc, hắn phát hiện cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu trong ngực nóng hổi đến cực điểm, quả thực giống như một tòa hỏa lò. Tử kiếm hư hóa tiến nhập vào bên trong cơ thể nàng, cũng như tiến nhập động tiên. Nếu như chủ nhân không có tu vi cực cao, hoặc là có liên hệ cực kỳ mật thiết với phi kiếm, sợ rằng sẽ lập tức mất đi quyền khống chế đối với phi kiếm. Thiết Kiên đạt được linh kiếm quá là ngắn ngủi, đương nhiên cũng không cách nào khống chế phi kiếm tiến vào trong cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu. Song hắn lại có vật nghịch thiên là Bi Vân Kiếm Linh, có thể khống chế phi kiếm thay cho hắn, đương nhiên là không e ngại. Đúng lúc này, đột nhiên cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu cứng đờ, thân hình bỗng nhiên nghiêng về sau, trực tiếp thoát ra khỏi đôi tay của Thiết Kiên. Đôi mắt nàng bỗng nhiên tròn tròn, nơi mi tâm hiện ra một sợi tơ đỏ thẫm, tách da thịt hướng ra bên ngoài. Thiết Kiên tập trung nhìn, từng tia từng sợi tơ màu bạc từ mi tâm của Ninh Tiểu Tiểu chậm rãi lộ ra, cứ như dung trường vặn vẹo, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Chuyện liên quan đến an nguy của Ninh Tiểu Tiểu, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lặng lẽ chờ phi kiếm triệt để bứt ra vật bám trong người của nàng. Sau một lát, tơ chui ra từ mi tâm đã dài tới 3 mét, nhưng mà vẫn chưa chịu chui hẳn ra ngoài. Trái lại, gò má của Ninh Tiểu Tiểu đã kinh biến đến mức trắng bệch, không còn một chút máu. Thiết Kiên rất lo, rốt cuộc vẫn không chịu đựng nổi. Hai tay phóng ra quang mang đỏ đậm, nắm lấy sợi tơ màu bạc, dùng sức lôi kéo ra ngoài. Tiếng hét thảm thiết tan nát cõi lòng từ trong miệng của Ninh Tiểu Tiểu truyền ra. Đôi tay của Thiết Kiên không khỏi run, tất nhiên rất đau khổ. Bất quá, việc đã tới nước này, hắn không thể nào do dự, còn chần chừ sợ rằng Tiểu Tiểu sẽ thật sự gặp nguy. Hắn cắn răng, trong lòng quyết đoán, dùng sức kéo mạnh sợi tơ ra ngoài. Phốc một tiếng, một hạt châu màu đỏ ngòm, nhìn với rất nhiều sợi tơ bạc tù tủ bị kéo ra khỏi mi tâm của Ninh Tiểu Tiểu. Một thanh phi kiếm mỏng manh theo sát sau bay ra. Sau khi hạt châu màu đỏ bị lôi ra, lập tức giữa không trung kịch liệt uốn éo, di chuyển giữa không trung, lộ ra tướng mạo sẵn có. Là một con người đỏ ngòm lớn bằng quả nhãn. Con người quay tít một vòng nhìn về Thiết Kiên, sợi tơ màu bạc dính trên đó căng mạnh, như tên bắn lao về mi tâm của Thiết Kiên. Thiết Kiên vẫn lo cho Ninh Tiểu Tiểu, nhưng lại sơ sẩy cho bản thân mình. Lần này quá chủ quan, bị tơ bạc này trong nháy mắt lao tới, bắn thẳng vào mi tâm. Vật kia lại muốn nhân cơ hội đoạt xá. Cũng may, thể phách đã trải qua tôi luyện ở thang lên trời tại Huyền Âm Bí Cảnh. Thân thể của Thiết Kiên đã mạnh mẽ hơn xưa, sợi tơ bạc này chỉ làm trầy chút da, không thể nào chui vào trong. Yến Tử một bên bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho hết hồn. Nàng hét lên sợ hãi, liền chạy tới. Giúp ta chăm sóc cho Tiểu Tiểu. Thiết Kiên vừa dùng tay đâm vào tơ bạc tại mi tâm, vừa dặn dò. Yến Tử nghe, vội vàng ôm lấy sắc mặt trắng bệch của Ninh Tiểu Tiểu, lùi về sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Thiết Kiên. Chỉ thấy Thiết Kiên nắm lấy sợi tơ màu bạc, máu chảy ròng ròng lùi ra khỏi trán, nắm rất chặt. Hỏa diễm đỏ rực trong lòng bàn tay bay lên, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ con người màu đỏ. Bị liệt diễm thiêu đốt, con người màu đỏ ngòm nhất thời giằng co kịch liệt. Mặt ngoài thoát ra từng sợi vũ khí màu hồng, lại như ẩn chứa tinh huyết khí tức, toàn bộ đều bốc hơi. Thiết Kiên thấy như vậy, cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động. Ngọn lửa màu vàng trong đan điền lập tức rung rẩy. Một luồng hỏa tuyến lập tức từ trong lòng bàn tay bắt đầu bay ra. Hỏa diễm kết hợp với dị hỏa màu vàng, nhiệt độ nhất thời tăng vọt gấp đôi, càng thêm kịch liệt, nung khô nhãn châu. Con người màu đỏ ngòm trong nháy mắt, phóng đại, dọc theo những sợi tơ bạc bỗng nhiên lóe lên huyết quang, như kim thép đâm tù tủ khắp nơi, dựng lên một bức màn ánh sáng màu hồng xung quanh, chật vật ngăn chặn sự thiêu đốt của ngọn dị hỏa. Thiết Kiên không nói gì, đưa hai tay ép về con người màu đỏ. Ngọn lửa màu vàng xông ra từ trong lòng bàn tay, càng tăng vọt gấp đôi. Trong lúc cả hai đang giằng co kịch liệt, sau một tảng đá lớn ngoài khe núi, một nam tử mặc áo bào tro, vóc người cao thon, đột nhiên lắc mình ra. Người này có hình dạng cổ quái, tuy có mặt nhưng mà không có ngũ quan. Chính là tên biến mất đã lâu, người không mặt, Cơ Vô Tướng. Chỉ thấy hắn vùng tay, dùng tơ máu điều khiển một thanh pháp kiếm, đâm thẳng về hậu tâm của Thiết Kiên. Thiết đại ca, cẩn thận đằng sau! Yến Tử phát hiện ra, liền vội vàng kêu lên. Thiết Kiên nghe, không quay đầu, mà tâm niệm động, chui tử kiếm vàng ròng bay lên không trung, bay ngang qua tay hắn, lao về nơi Cơ Vô Tướng. Chỉ nghe một tiếng keng, hai thanh kiếm chém vào nhau giữa không trung. Thanh pháp kiếm không biết, phẩm cấp kia lóe lên quang mang, trong nháy mắt đứt làm hai đoạn rồi rơi xuống đất. Sau khi giả trang thành Tư Đồ Nhiên tôi giác Thiết Kiên và Yến Gia với triều đình, Cơ Vô Tướng vẫn ở lại Việt quốc, trợ giúp cho Phong Thanh Tử tiến hành rất là nhiều trò âm hiểm, toàn lực xúi dục chiến sự giữa hai nước bạo phát. Nửa tháng trước, hắn bỗng nhiên thu được mật thư từ kinh đô của Tấn Quốc, xưng Ninh Tiểu Tiểu, đột nhiên làm cho phụ thân Ninh Kham bị thương nặng, trốn thoát khỏi Tấn Quốc kinh, khiến Phong Thanh Tử rất là tức giận, hạ lệnh truy nã nàng ta. Vì vậy y bèn truy theo dấu vết tìm đến nơi đây. Cờ Vô Tướng vốn định chờ lúc Thiết Kiên và con người cổ quái giằng co, muốn làm ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Khi thấy một kích không trúng, liền quyết đoán từ bỏ, thân hình lóe lên chuồn ra khỏi khe núi. Thiết Kiên đang muốn ra lệnh phi kiếm đuổi theo, liền nghe thấy âm thanh thình thịch vang. Kết thúc tập 15 của bộ truyện Luyện Kiếm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.